Hoa Sơn Tiên Môn, chương 388, con gái chủ Văn Minh, 2, góc truyện audio.com, còn chủ Văn Minh pháp đạo ở Trung ương Thiên Triều là cấp bậc một người cường đại, phân biệt như trên trời dưới đất. Cho nên nói rời sau 3 năm là rất bình thường, nghe nói chủ Văn Minh pháp đạo này đã nhìn chúng trong khí vận thất tử pháp chi tử là con rể tương lai, có ý kết thân, khiến người không thể không hâm mộ. Pháp chi tử quả nhiên có vận may, tuy rằng khí vận thất tử ghê gớm nhưng so với chủ Văn Minh thì kém quá xa. Nếu có thể làm chủ Văn Minh thì tương lai không thể đo lường, có khả năng trùng kích thánh cấp hoàng giả. Đương nhiên trùng kích chủ Văn Minh sớm không khả năng tính. Gần 10 vạn năm nay, chưa từng có ai trở thành chủ Văn Minh được. Dường như bây giờ đã không cách nào trùng kích chủ Văn Minh. Đây là việc lớn thiên địa xảy ra tại Trung ương Thiên Triều, khuếch tán bốn phía hơn 900 quốc gia. Lục Nguyên đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Tại Trung ương Thiên Triều ngay cả chủ Văn Minh đều xuất hiện. Chủ Văn Minh, đó là tập hợp văn minh tối cao nhất, nắm giữ càn khôn, bao trùm vạn vật, phá tẫn lịch sử trường hà. Sự tồn tại như vậy, Tùy Yến Tổ Sư khá là ghê gớm, được xưng là thiên kiếm vô song, nhưng muốn so với chủ Văn Minh thì không cần tưởng tượng. Vậy tại sao Yến Tổ Sư có thể phi thăng mà chủ Văn Minh còn đang ở mảnh đất này? Lục Nguyên nghĩ không ra, vấn đề này Nguyên Dương Thượng Nhân, Tử Hà Thượng Nhân chỉ đành lắc đầu. Hai người họ là đại nhân vật tại Tấn Quốc nhưng muốn nói họ hiểu một ít bí ẩn của Trung ương Thiên Triều là không thể nào. Đối với thiên kiếm vô song Yến Thương Thiên hai người không hiểu nhiều hơn Lục Nguyên bao nhiêu. Hai người này không biết thì chỉ còn cách đi hỏi người khác. Tư Quá Phong, bây giờ Lục Nguyên tiến vào Tư Quá Phong rất đơn giản. Vô số phù chú cấm thuật của Tư Quá Phong đều nằm trong tay Lục Nguyên. Không ngờ năm đó mình bị phạt vào Tư Quá Phong, bây giờ mình đã là Hoa Sơn Đại Trưởng Môn, có chút cảm thán. Chỗ cao nhất Tư Quá Phong, không mọc tất cỏ gốc cây nào. Chu Thanh Huyền mặc áo xám ngồi đó, tự do tự tại. Lục Nguyên ngồi xuống, nói, tham kiến sư thúc tổ. Chu Thanh Huyền tùy ý hỏi, tìm lão phu có chuyện gì? Có một chuyện muốn xin sư thúc tổ chỉ dạy cho. Ta mới nghe nói Trung ương Thiên Triều có chủ văn minh này chính là tập hợp văn minh cao nhất. Tùy Yến Tổ Sư là thiên kiếm vô song, e rằng không thể so sánh với chủ văn minh được. Tại sao họ không phi thắng mà Yến Tổ Sư thì có thể? Đây là vấn đề Lục Nguyên lấy làm khó hiểu. Việc này giải thích thì phải nói đến từ ước vạn năm trước. Chu Thanh Huyền nói, trong cõi trời đất tồn tại tối cao nên được xưng là chủ kỷ nguyên. Một chủ kỷ nguyên có thể bao dung nhiều văn minh, cái gọi là tiên giới, tiên đình thực ra chỉ là sự vật của một kỷ nguyên. Ước vạn năm trước có một kỷ nguyên bị hủy diệt. Đây chính là cái gọi là đại phá diệt, đại tịch diệt, loại đại phá diệt, đại tịch diệt này dù là chủ văn minh cũng không khả năng chống cự nổi, chủ kỷ nguyên lại có thể chịu đựng được. Kỷ nguyên này sinh ra mà không biết tại sao, kỷ nguyên này có chút lạ lùng, cho đến bây giờ chủ kỷ nguyên chậm chạp chưa sinh ra, chỉ xuất hiện nhiều chủ văn minh. Hiện nay chủ văn minh Trung ương Thiên Triều chính là tồn tại cao cấp nhất. Đương nhiên giữa chủ văn minh có chia mạnh yếu, cái gọi là tiên giới kỳ thực là cách nói kỷ nguyên trước kia. Kỷ nguyên này thực ra không có tiên. Góc truyện audio.com, giới, có một ít thế giới còn sót lại đa số là mảnh vỡ kỷ nguyên trước hủy diệt để lại. Di thất địa không có trên đại địa mà ở phía xa thiên ngoại thiên, cực kỳ nguy hiểm, đáng sợ đến không cách nào tưởng tượng. Trung ương Thiên Triều nắm giữ khí vận trong thiên địa một chỗ tất nhiên sẽ không đi di thất địa không chút khí vận. Cùng lúc đó, tại sao Yến Tổ Sư phải phi thăng? Đó là nhân quả rất nhiều năm trước. Chu Thanh Huyền nói, từ xưa đến nay, bốn hướng Đông, Nam, Tây, Bắc sinh ra bốn cường giả mạnh nhất nên là Việt Nữ A Thanh, Tây Môn Suy Tuyết, Lệnh Đông Lai và Yến Cuồng Đồ. Việt Nữ A Thanh truyền thế, Tây Môn Suy Tuyết trên đường cầu đạo kiếm thần chết, Lệnh Đông Lai đắc tội chủ văn minh bế quan phi thăng, di thất địa. Còn Yến Cuồng Đồ năm đó chu sát vài trăm người Trung ương Thiên Triều dẫn đến Trung ương Thiên Triều chấn động, cuối cùng ra nghiêm lệnh, người tới tông sư cảnh ngũ tầng phải tiến vào trong Trung ương Thiên Triều, phải phi thăng đi di thất địa, không thể ở lại trên mặt đất. Yến Tổ Sư thì năm đó Trung ương Thiên Triều ra sấm lệnh đã đắc tội con trai tiên văn minh của chủ văn minh, chắc chắn không thể đi Trung ương Thiên Triều, vậy nên chỉ đành phi thăng đi di thất địa. Cái này, Lục Nguyên chấn động, Trung ương Thiên Triều cường đại như thế. Nguồn truyện phun, Trung ương Thiên Triều đích thực là trung tâm kỷ nguyên hiện nay. Chu Thanh Huyền nói, 999 quốc gia chúng ta trong đó Tấn Quốc có diện tích một ức bình phương công lý, đó là còn nhỏ. 999 quốc gia thì sợ là tới vài ngàn ức bình phương công lý. Vài ngàn ức bình phương công lý chỉ nhìn số liệu thì không là gì, nhưng kỳ thực một Trung Quốc trên địa cầu chỉ là chưa tới 1.000 vạn bình phương công lý mà thôi. tức là nói, hơn 900 quốc gia tương đương với 1 vạn Trung Quốc. 999 quốc gia so diện tích với Trung ương Thiên Triều không biết nhỏ bao nhiêu lần. Trung ương Thiên Triều đúng là cực kỳ to lớn, vô cùng rộng lớn, vượt xa kích cỡ bên ngoài quốc gia. 999 quốc gia cùng lắm chỉ vẻn vẹn là một góc mà thôi. Bây giờ ngươi chưa đến Trung ương Thiên Triều, không biết sự cường đại của nó. Tấn quốc chúng ta cơ bản là lấy núi làm tiên môn, Trung ương Thiên Triều thì khác, Trung ương Thiên Triều đa số trực tiếp nhiếp tinh thần làm gốc lập phái. Nhiếp tinh thần làm gốc lập phái, cái này, Lục Nguyên sớm bị kinh ngạc đến không nên ra lời, vốn biết Trung ương Thiên Triều cường đại nhưng không ngờ sẽ cường đến mức này. Hơn nữa Lục Nguyên tuyệt đối không ngờ rằng, dường như Yến Tổ Sư không gì làm không được cũng có việc không thể làm, đắc tội Tiên Văn Minh con trai chủ Văn Minh, không thể ở trong Trung ương Thiên Triều, bất đắc dĩ phi thăng đi Di Thất Địa. Di Thất Địa không có khí vận, các loại nguy hiểm đáng sợ cực kỳ. Trung ương Thiên Triều, Lục Nguyên nghe giải thích một phen, xem như hiểu nguyên nhân bên trong, nhưng cùng lúc đó càng mong muốn đi Trung ương Thiên Triều hơn. Đúng thế, mình cũng muốn đi Trung ương Thiên Triều, đi kiến thức trung tâm kỷ nguyên này. Chủ Văn Minh cùng với chủ kỷ nguyên, theo chủ sư thúc tổ nói thì kỷ nguyên này vì thời gian sinh ra không dài nên còn chưa có chủ kỷ nguyên. Thật nhiều chủ Văn Minh đều đang phát động trùng kích vị trí chủ kỷ nguyên. Người đi Trung ương Thiên Triều phải cẩn thận Tiên Văn Minh con trai chủ Văn Minh. Ngoài ra, 2, góc truyện audio.com, 100 năm ta tối đa bảo vệ Hoa Sơn 200 năm. Lúc Lục Nguyên sắp rời đi thì Chu Thanh Huyền nói, tối đa 200 năm ta cũng sẽ phi thăng đến Di Thất Địa. Cách chương.